Chương 1320, ép chuyển bát hoang cướp huyền hoàng. Bị các vị cho giáo tổ vạch trần sơ suất của chính mình, Ngọc Độc Tú không để ý lắm, Mục Thanh Trúc ở tại Thái Nguyên Đạo vừa không có chết, bị Thái Nguyên giáo tổ vạch trần chính mình, đúng là bình thường, dù sao giáo tổ đứng ở chư thiên đỉnh cao nhất, không phải là ăn cơm khô. Nhìn cái kia che ngập bầu trời thần thông, Ngọc Độc Tú trong tay Thanh Trúc trượng chỉ để ý qua lại quét tới quét lui, hết thể tiên thiên bất diệt linh quang cùng mình tiếp xúc chi sau, trong nháy mắt bị trong tay Thanh Trúc trượng cho đánh tan, tiêu tan ở trong hư không. Chỗ tốt đã chiếm được, mau mau lắc mình rời đi mới là đường ngay, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhìn càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập chiến cuộc, hướng về chính mình truy sát mà đến, Ngọc Độc Tú cũng không muốn cho các vị tu sĩ làm miệng ngắm. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú đột nhiên vung vẩy trong tay Thanh Trúc trượng, chỗ đi qua hư không rung động, thiên địa âm dương nghịch loạn, hết thể thần thông, tiên thiên bất diệt linh quang dồn dập đổ nát, địa mạch chấn động, cuốn lên từng trận cơn bão. Năng lượng, chỉ thấy Ngọc Độc Tú đâm đầu thẳng vào trong địa mạch, mất đi tung tích. Đợi đến gió êm sóng lặng, các vị chuẩn tiên, chuẩn yêu thần tới rồi chi sau, dồn dập quay chung quanh địa mạch bay lượn, phong tỏa quanh thân địa mạch, nhưng thủy chung đều chưa từng phát hiện Ngọc Độc Tú tung tích, từ đó ở chỗ này cướp giật huyền hoàng khí tu sĩ thân phận thành câu đố. Các vị giáo tổ lúc này QNZ là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải, nhân liền ngay dưới mắt biến mất, mặc dù là các vị giáo tổ thần thông quang đại, QNZ siêu tìm không được Ngọc Độc Tú tung tích. Có chút ý tứ, hẳn là thượng cổ lão già kia đột nhiên đụng tới, cướp đoạt huyền hoàng khí, sau đó ở nhân cơ hội trốn mất, không cho chúng ta phát hiện thời gian. Thái Dịch giáo tổ mặt không hề cảm xúc ngồi ngay ngắn hư không, một đôi mắt nhìn về phía vô tận Đa Y Đi A, toàn lực siêu tầm Ngọc Độc Tú biến thành một thanh trúc tung tích. Chỉ là nhưng không chiếm được một chút. Trong đám người, một vị khuôn mặt phổ thông tạo hóa cảnh giới tu sĩ theo dòng người ở trong địa mạch qua lại, sau 3 ngày, nam tử này lặng yên không một tiếng động theo địa mạch trốn, biến mất ở mãng hoang trong dãy núi. Một cái huyền hoàng khí tới tay, đón lấy còn muốn đi cướp đoạt những khác huyền hoàng khí, thời gian quý giá, chỉ hoan không được, khả năng là bản tọa xúc động tiên cơ, gần nhất huyền hoàng khí dung chuyển lợi hại, dồn dập muốn xuất thế dấu hiệu, này không phải là hiện tượng tốt. Ngọc Độc Tú ở mãng hoang bên trong qua lại, thân thể một trận vặn vẹo biến hóa chi sau, hóa thành một cái khuôn mặt lão giả già nua, trong tay cầm một cái cổ điển trụ trượng, ở trong dãy núi qua lại. Nơi này nên có một cái huyền hoàng khí Ngọc Độc Tú đứng ở trong núi, trong tay trụ trượng trong nháy mắt cắm xuống lòng đất, xen vào trong địa mạch, chỉ thấy vô số tiên thiên phù tang mục trạc cây ở trong địa mạch qua lại, cái kia huyền hoàng khí căn bản là phản ứng không kịp nữa, đã bị Ngọc Độc Tú tiên thiên phù tang mục cho xoạt trụ, bị đựng vào trưởng trung càn khôn bên trong. Huyền hoàng khí càng nhiều càng tốt. Cái kia chút ổn định huyền hoàng khí không vội vã, trước đem các vị giáo tổ, yêu thần, long quân phát hiện huyền hoàng khí cho siêu cạo sạch sẽ, bản tọa đang chậm chậm tìm kiếm còn lại huyền hoàng khí. Ngọc Độc Tú bước chậm hư không, một bước 10 triệu giảm, thoáng qua đi tới lại một chỗ náo nhiệt nơi, chỉ thấy 9 đại vô thượng tông môn tu sĩ, vô số tán tu lúc này dồn dập điều động độn quang ở trong dãy núi qua lại, trong tay cầm các loại pháp bảo, pháp khí. Ở xác định huyền hoàng khí vị trí nơi, Ngọc Độc Tú đến, làm cho nơi đây thiên cơ hơi đổi. Cái kia huyền hoàng khí lại một trận không tên xúc động chi sau, trực tiếp phá tan địa mạch phóng lên trời, hướng về giữa trường một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Ha ha ha, bản tọa được một đạo huyền hoàng khí, ha ha ha, quả thực đại tranh thế gian, bản tọa có cơ duyên lớn một vị thái đấu đạo tạo hóa tu sĩ nắm huyền hoàng khí, hăng hái cười to. QNZ là này tạo hóa tu sĩ nhất thời kích động, đắc ý vinh báo, lại không nhịn được hô lên, các vị tu sĩ ánh mắt đồng loạt hướng về nơi đây trông lại, cái kia thái đấu đạo chuẩn tiên nhất thời biến sắc. Trong nháy mắt đi tới cái kia thái đấu đạo tạo hóa cảnh giới tu sĩ trước người, thai trọng, còn không mau mau thu dô y huyền hoàng khí, mau cho nở dê trở về tông môn. Một vị chuẩn tiên quay về cái kia thai trọng quát lớn một tiếng, trong nháy mắt hóa là tiên thiên thần quang bao lấy cái kia thai trọng, liền muốn phóng lên trời. Đạo hữu xin dừng bước. Nói rất dài dòng, nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, còn không đợi mọi người phản ứng lại, cái kia thái đấu đạo chuẩn tiên đã lao ra chúng đây, nếu không mấy hơi thở liền có thể bay trở về thái đấu đạo vị trí nơi, sau đó thuận lợi bảo toàn huyền hoàng khí. Chỉ là lúc này đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận lời nói, cũng không biết vì sao, cái kia thái đấu đạo chuẩn tiên lại thân thể run lên, dừng lại đột quang, xoay người lại nhìn cái kia khuôn mặt già nua tu sĩ. Không biết đạo trưởng gọi lại bần đạo có chuyện gì. Ngu xuẩn trong hư không, thái đấu giáo tổ nhìn thấy cái kia chuẩn tiên dừng lại đột quang, nhất thời tức giận đến sắc mặt phát tím. Nhìn bốn phương tám hướng không ngừng tới rồi chuẩn vô thượng cường giả, tới tay con vịt bay. Định số A, tất cả những thứ này đều là định số. Một bên Thái Bình giáo tổ nói nhỏ nói, nhưng là gọi thái đấu giáo tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vị đạo hữu này trong tay huyền hoàng khí cùng ta có duyên, kính xin đạo hữu bỏ đi yêu thích. Bần đạo cảm kích khôn cùng Ngọc Độc Tú sắc mặt thành khẩn quay về thai trọng thi lễ. Nghe xong Ngọc Độc Tú, thai trọng cũng không biết làm sao, lại đầu góc vừa kéo gân, sau một khắc trong tay huyền hoàng khí tung đi, rơi vào ngọc độc tú trong tay, nếu cùng đạo hữu hữu duyên, đạo hữu cứ việc cầm đi là tốt rồi, cái này cũng là số trời. Không thể một bên thái đấu đạo chuẩn tiên nhìn thấy tình cảnh này kinh hãi đến biến sắc, trong tay thần thông che ngập bầu trời hướng về ngọc độc tú đánh giết mà đến, đã thấy ngọc độc tú trong tay trụ trượng bay ra, trong nháy mắt đem đẩy trời thần thông trừ khử không còn một ngống, khuấy lên vô tận phong vân, mê người tầm mắt, đợi đến phong vân bình định, càn khôn kết thúc thời gian, các vị chuẩn tiên cùng nhau nhìn về phía giữa trường, nơi nào còn có ngọc độc tú cái bóng. Ngươi coi choáng váng, vậy cũng là huyền hoàng khí, ngươi làm sao liền cho hắn thái đấu đạo chuẩn tiên quay về cái kia thai trọng quát, nổi trận lôi đình, mặc dù là M.E.I. Chu Cờ Va Nở Nam Dưỡng khí công phu, nhìn thấy huyền hoàng khí ở trước mặt mình liền như vậy bị đưa đi, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng. Đệ tử ba, đệ tử không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tu sĩ kia khá có đạo lý, không nhịn được liền vâng theo tu sĩ trong giọng nói ý chí cái kia tạo hóa tu sĩ mặt đỏ tới mang thai, túi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Quanh thân các vị chuẩn tiên, chuẩn yêu thần nhìn thấy tình cảnh này chi sau, nhất thời trong lòng dùng mình, ngày sau còn muốn đề phòng điểm mới là, đại thế giới quỷ dị thần thông vô số, quả thực là khiến người ta khó mà phòng bị. Ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn, chân thực là tức chết ta rồi. Thái đấu giáo tổ trong mắt tinh hà xoay tròn cấp tốc, có dung chuyển càn khôn tư thế. Thái nguyên giáo tổ mặt không hề cảm xúc nhìn phía dưới huyền hoàng khí tranh đấu, hờ hững mở miệng, ngươi cu nở dê đừng có gấp, tu sĩ kia có thể chứng tha nhờ tạo hóa, tất nhiên không phải người ngu, làm sao sẽ không duyên cớ đem huyền hoàng khí nhường ra đi, trong này tất nhiên có chúng ta không biết tận tình. Thật là lợi hại thần thông, thủ đoạn thật là lợi hại. Một bên thái dịch giáo tổ con ngươi co rút lại, chúng ta căn bản cũng không có nhận ra được đối phương sử dụng thần thông nào. Thái đấu đạo tu sĩ này liền nói, trực tiếp đem huyền hoàng khí vứt ra ngoài, thời đại thượng cổ bản tọa có thể không nhớ rõ có thần thông như vậy, trừ phi là cái kia con ma đen đuổi, đúng là cùng cái kia con ma đen đuổi giống nhau đến mấy phần, rõ ràng tốt sự tình, chỉ muốn tới gần cái kia con ma đen đuổi, liền trong nháy mắt làm hư hại, quả thực là tà môn tới cực điểm. Các ngươi nói, có phải là cái kia con ma đen đuổi phục sinh trở về? Nghe được thái dịch giáo tổ trong mỉ hệ NG con ma đen đuổi ba chữ, các vị giáo tổ đều là đồng loạt biến sắc, thái thủy giáo tổ cao mày, không thể nào, sẽ không như thế nhanh đi, đại thế giới hoàn toàn không có cái kia con ma đen đuổi tung tích, nếu là con ma đen đuổi chuyển thế trở về, tất nhiên có cảnh tượng kỳ dị sinh ra, hiện tại có thể cái gì đều không có. Khó nói, trước tu sĩ kia cướp đoạt huyền hoàng khí thủ đoạn, có chút tà môn, khiến cho nhân không phát hiện được, đúng là giống cái kia con ma đen đuổi thủ đoạn thái nguyên giáo tổ nói. Đại tranh thế gian, thực sự là làm người không an lòng, một ít đầu trâu mặt ngựa đều nhô ra thái hoàng giáo tổ cao mày. Nghĩ biện pháp, nhất định phải tìm tơ y tu sĩ kia tung tích, thăm dò lai lịch của đối phương thái thủy giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú không biết các vị giáo tổ nhìn chằm chằm chính mình, hắn biết chư thiên vạn giới là lần này, theo Ngọc Độc Tú lần lượt ra tay bỗng dưng tiệt hồ huyền hoàng khí, dẫn tới chư thiên vô số tu sĩ giận dữ. Trời đất xoay vần tìm kiếm Ngọc Độc Tú hóa thân tung tích, nhưng đại thế giới tựa hồ không có người này nửa điểm tin tức, phảng phất là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm.